Vũ thần chúa tể, chương 2820, giải đáp khu, góc truyện audio.com, chấm, một tháng, Tần Trần cau mày một cái, quá dài, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy có thể phí phạm, có thể hay không rút ngắn nghiệm chứng thời gian, Tần Trần hỏi, đương nhiên có thể, thật thời gian một tháng, là suy nghĩ đến rất nhiều đệ tử có bản thân sự tình bận rộn. Không hẳn có thể trước tiên tiến hành nghiệm chứng, nhưng trên thực tế rất nhiều người hỏi, vấn đề đều treo rất nhiều năm, có mấy năm, cũng có mấy thập niên, thậm chí có mấy trăm năm, mấy nghìn năm, nếu có người nguyện ý thay bọn họ giải đáp, bọn họ thậm chí nguyện ý để xuống tất cả mọi chuyện. Cùng ngày liền tiến hành nghiệm chứng, bất quá cần cái này sớm cùng người hỏi tiến hành câu thông. Thánh tử đại nhân ngài muốn giải đáp cái nào vấn đề? Ta có thể giúp một tay hỏi thăm người hỏi. Rất nhanh thì có thể có hồi âm. Như vậy à, Tần Trần như có điều suy nghĩ. Nếu như ta đáp án chính xác, đối phương lại nói cứng không chính xác, không cho điểm cống hiến đây. Tần Trần lại hỏi, Thánh tử đại nhân, vấn đề này ngài căn bản không cần lo lắng. Quản sự cười. Nếu như ngươi khẳng định rất lớn chính xác, nhưng đối phương lại không thừa nhận, ngài có thể trực tiếp đưa ra đến trưởng lão hội bàn lại. Một khi trưởng lão hội nghiệm chứng đáp án chính xác, người hỏi sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, nhẹ thì gấp 10 lần so với tích phân cho giải đáp người. Nặng thì trực tiếp trục xuất thiên công tác. Đương nhiên, giải đáp người cũng không có thể giải đáp một ít người hỏi căn bản là không có cách làm được phương pháp giải quyết. Cùng với lập lờ nước đôi, có thể được không thể được phương pháp. Như vậy trưởng lão hội cũng sẽ không công nhận. Trên cơ bản tại ta thiên công tác trong lịch sử, còn chưa có xuất hiện qua giải đáp người đáp án chính xác. Người hỏi căn bản không thừa nhận sự tình phát sinh. Tần Trần gật đầu. Ngươi dẫn ta đi giải đáp khu đi. Này quản sự nghe, gật đầu, coi là Tần Trần là biết cái nào vấn đề có giải đáp phương pháp. Lúc này đem Tần Trần mang tới giải đáp khu. Ngươi cho ta phát tín hiệu tin tức. Ngồi xuống đến, Tần Trần liền hướng về phía quản sự nói ra. Không biết thánh tử đại nhân ngài muốn giải đáp cái nào vấn đề. Quản sự mỉm cười nói. Chỉ cần là 1.000.000 điểm cống hiến trở xuống, 3.000 điểm cống hiến ở trên vấn đề, người cũng cho người hỏi phát tín hiệu tin tức. Ta muốn tìm, là đối phương nhất định phải có thời gian trong vòng 1 ngày tiến hành nghiệm chứng. Bằng không nói, đem nhiệm vụ theo trước mặt của ta liệt biểu trong loại bỏ. Nếu như đối phương hồi biếu lại có thể làm được, như vậy thì đưa ra đến trước mặt của ta tới. Tần Trần nói, ngài, chắc chắn chứ, quản sự sửng sốt một cái, 1.000.000 điểm cống hiến trở xuống, 3.000 điểm cống hiến trở lên, này nhưng có chừng hơn 1.000 cái vấn đề nhiệm vụ đây. Dành thời gian đi, Tần Trần thản nhiên nói, không cần ta nhắc lại ngươi lần thứ hai chứ, phải, quản sự dọa cho giật mình, không dám thờ ơ, lập tức bắt đầu quần truyền tin tức. Đương nhiên, quần phát thời điểm, hắn vẫn là thay Tần Trần thay đổi một chút diễn đạt. Biểu thị nếu như đối phương đáp ứng có thể tại trong vòng 1 ngày nghiệm chứng. Bên này mới có thể bắt đầu thử nghiệm giải đáp. Cứ như vậy, coi như là Tần Trần hiểu rõ đáp không được, cũng sẽ không có cái gì đặc biệt vấn đề lớn. Tích tích tích, cơ hồ trong nháy mắt, này hơn 1.000 cái vấn đề người hỏi. Tất cả đều nhận được tin tức, một cái phủ đệ, một tên đang ở luyện chế lão giả đã bị tin tức gợi ý. Cầm lấy lệnh bài, chau mày một cái, đây là đâu một cái trưởng lão muốn giải đáp vấn đề. Còn nhất định phải trong vòng 1 ngày nghiệm chứng, mới có thể bắt đầu thử nghiệm giải đáp. Đây đi nhận chức sự việc bộ phận, tìm kiếm linh cảm chứ. Lão giả này cười lạnh một tiếng. Lười để ý cái này tin tức, hắn đang ở trong quá trình luyện chế đây. Tuy là hắn đưa ra vấn đề, đã nghi hoặc hắn tốt mấy trăm năm, Nhưng hắn cũng không thể dừng lại luyện chế. Đi nghiệm chứng này vấn đề gì đáp án chứ? Với lại đối phương cũng chưa chắc thật có thể giải đáp. Trực tiếp để xuống lệnh bài. Không để ý tới nữa. Tiếp tục luyện chế. Một cái khác phủ để. Một tên luyện khí sư theo trong tu luyện mở mắt. Cũng lộ ra đồng dạng nghi hoặc. Bất quá hắn do dự một chút. Vẫn là biểu thị đồng ý. Ngược lại một ngày thời gian mà thôi. Ta đây một lần tu luyện. Cũng có tương đối dài thời gian. Vấn đề nghi hoặc ta ước chừng hơn ngàn năm. Cư nhiên giải đáp khả năng không lớn. Nhưng thử một chút dù sao cũng hơn không thử nghiệm tốt. Giờ này khắc này, thiên công tác rất nhiều luyện khí sư đều tiếp thu được tin tức. Có xem thường, có cười nhạt, có bị cắt đứt luyện chế cùng tu luyện khó chịu. Nhiều loại, trong tuyệt đại đa số người, đều lựa chọn coi nhẹ. Bởi vì loại chuyện này trước đây cũng không phải chưa có phát sinh qua. Đều là một ít các trưởng lão tại trong quá trình luyện chế cảm thụ được nghi hoặc cùng vấn đề. Nghĩ đến chỗ khu nhiệm vụ tìm xem linh cảm. Nhưng giống như lần này. Trực tiếp yêu cầu trong vòng một ngày nghiệm chứng đáp án. Vẫn là lần đầu tiên. Ai vậy? Lớn lối như vậy. Vấn đề đều còn chưa bắt đầu giải đáp. Tự yêu cầu bọn họ trong vòng một ngày tiến hành giải đáp. Đây không phải là khôi hài sao? Nếu như bọn họ đưa ra vấn đề. Tốt như vậy giải đáp. Còn có thể tại thiên công tác nhiệm vụ bộ phận đặt trên trăm năm. Thời gian ngàn năm, đương nhiên, tuy là tuyệt đại đa số người không muốn, nhưng vẫn là có nhỏ như vậy bộ phận cũng không tại bận rộn luyện khí sư. Ôm thử nhìn một chút thái độ, đưa ra đồng ý, đích. Lúc này ở vào thiên công tác thánh đảo đại điện giải đáp khu tần trần. Trước mắt sốt cục bắt đầu xuất hiện đệ nhất đạo vấn đề. Đồng thời, càng ngày càng nhiều vấn đề bắt đầu hiện ra đang giải đáp khu. Những thứ này đều là nhận điều kiện người hỏi. Được, bắt đầu, tần trần bình tĩnh lại. Nín thở ngưng thần, tập trung tinh thần nhìn phía trên liên tiếp xuất hiện vấn đề tin tức. Đồng thời cầm lấy một bên thánh nguyên cảm ứng bút. Bắt đầu xem lướt qua lên vấn đề thứ nhất. Toàn bộ vấn đề đề mục rất ngắn. Tần Trần nháy mắt chính là nhìn xong. Khi vấn đề này hiện ra tại trong đầu hắn thời điểm. Tần Trần tại tàng bảo thánh điện trong xem đến tri thức. Tất cả đều tự chủ dâng lên. Đồng thời, bổ thiên chi thuật cũng bắt đầu cùng nhau kết hợp. Thôi diễn, trong nháy mắt cho ra đáp án. Ở đó quản sự trong ánh mắt. Tần Trần thì giống như chỉ là hơi trầm tư một chút. Sau đó chính là trực tiếp múa bút thành văn lên. Bây giờ sẽ bắt đầu giải đáp. Quản sự có một ít ngẩn ra. Bởi vì hắn biết rõ. Tần Trần giải đáp vấn đề. Cũng không phải là hắn sớm chuẩn bị. Chỉ là đối phương thứ nhất đáp lại yêu cầu. Mới có thể thứ nhất hiện ra. Nghĩ không ra này vấn đề thứ nhất. Tần Trần thì có khả năng giải đáp. Có thể nhường cho quản sự sững sờ sự tình. Tần Trần vẻn vẹn chỉ tốn mấy phút, cũng đã giải đáp vấn đề thứ nhất. Sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào vấn đề thứ hai trên. Tần Trần cơ hồ không có ngừng lại. Đang giải đáp khu trên màn ảnh tiếp tục là tả viết lên. Vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai, vấn đề thứ ba, vấn đề thứ tư. Tần Trần cơ hồ không có bất luận cái gì ngừng lại. Dựa theo nhiệm vụ liệt biểu ở trên trình tự, dĩ nhiên cũng trực tiếp như vậy bắt đầu giải đáp, cơ hồ không có bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Này Tần Trần không phải tại lung tung giải đáp chứ? Này quản sự khí sắc thoáng cái biến, vội vàng nói, Thánh tử đại nhân, nếu như ngài thật muốn giải đáp mấy vấn đề này nói, tốt nhất phải có hoàn toàn chắc chắn trả lời nữa. Tối thiểu cũng phải có 8 phần 10 đem cầm. Bởi vì nếu như ác ý trả lời nói, một khi bị chứng thực, là sẽ bị khấu trừ điểm cống hiến tương ứng. Với lại nghiêm trọng, sẽ bị trục xuất thiên công tác. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, k